Một câu nói của hắn, đổi lấy một ánh mắt sắc bén của Tây Môn Liệt Phong, Tĩnh Phi lập tức cung kính cúi đầu, được rồi, huynh có thể nghĩ đệ từ nãy tới giờ chưa nói câu gì. Bên ngoài điện dưỡng tâm tiếng nói xen lẫn tiếng cười, mà trong điện dưỡng tâm thì lưu lại hai con rồng đang phun lửa, xem ra cuộc sống sau này của Hoàng Triều Dạ Sát tựa hồ trở nên hết sức đặc sắc a cách chương.